Chương 451, kiếm của các ngươi. Một đạo dày vô cùng kiếm quang rơi xuống trong hoàng cung, một thân kiếm ý bừng bừng phấn chấn từ nha đứng ở đại dư hoàng đế trước mặt, nhìn xem đi tới Triêu Phong Trần ba người, Bùi Hậu đứng ở Triêu Phong Trần sau lưng, cùng Tiều Tụy lão nhân đứng sóng vai, vị này đại dư lúc trước đế sư, nhìn xem vị kia lấy kiếm cùng tư sắc danh chấn đại dư đế sư từ nha, trước sau hai vị đế sư, chính là đại dư một tòa kiếm lâm trước sau, nếu là nói dưới đời này còn có kiếm sơn nói được rút kiếm sĩ cuối cùng đạo thống. Nói như vậy mà vượt kiếm lâm đấy, cũng chỉ có đại dư rồi, tuy nhiều giả tu, nhưng sử dụng kiếm thực sự không phải là giang hồ vũ phu mà thôi, một tòa kiếm lâm, cũng chỉ có từ nha là thật phong lưu, về phần hắn Bùi Hậu, giống nhau đảm đương không nổi phong lưu hai chữ, từ nha nhìn xem một thân áo bào trắng Triêu Phong Trần, lạnh lùng đến cực điểm nói, muốn giết hắn, trước hỏi qua ta, khi nàng nói ra những lời này thời điểm, Bùi Hậu liền biết rõ sự tình xảy ra vấn đề, từ nha bị được đại dư tân đế phái đi biên cảnh đánh chết triều đình tội phạm quan trọng, sau đó án lấy nguyên bản ý nghĩ của nàng, sau đó nàng là muốn đi kiếm sơn đấy, lại sau đó, tự nhiên mà vậy chính là phản hồi đế kinh, nhưng bây giờ từ nha cũng không tiến về trước kiếm sơn, ngược lại là trở về đế kinh, hơn nữa rất hiển nhiên là đem Triêu Phong Trần trở thành muốn giết đại dư tân đế nam nhân, sinh ra cái ý nghĩ này, nàng mới phải đứng ở nơi đây, Triêu Phong Trần nhìn xem cái này thân là kiếm tu, lại là nữ tử, nhưng một thân kiếm ý chi thuần túy nữ tử. Cảm thấy thật là có chút ý tứ, tam giáo tu sĩ sát lực không bằng kiếm sĩ, kiếm tu tuy rằng mạnh hơn tam giáo tu sĩ, nhưng cũng không bằng kiếm sĩ, chỉ là lấy kiếm tu thành liền thương hải tu sĩ, thật đúng là chưa từng có, sở hữu kiếm tu, tự hồ cũng chỉ có thể đứng ở đăng lâu mà thôi. Triêu Phong Trần nhìn xem từ nha kiếm ý thuần khiết, nguyên bản nên là một cái tốt hạt giống, có lẽ có thể tại nơi này con đường trên đi đến điểm cuối, khả năng cũng nói không chừng, nghĩ tới đây, Triêu Phong Trần cảm thấy có chút buồn cười, hắn nhìn lấy từ nha, hỏi kiếm của ngươi không tệ, chỉ là bị kịp được lương dược, đế sư từ nha quanh năm dừng lại ở Thái Bình Thành, có thể không biết vị kia thủ thành người lương dược, hơn nữa hai người đều là kiếm tu, chẳng lẽ lại không ngẫu nhiên so kiếm, nếu là so kiếm, liền tự nhiên có một cao thấp, dựa vào lương dược liền mấy vị đăng lâu nói trảm liền chém tu vi, nên chắc là sẽ không bại bởi vị này còn tại xuân thu cảnh đế sư, nếu như sẽ không thua, như vậy từ nha không bằng lương dược chính là sự thật, từ nha không bằng lương dược không bằng Triêu Phong Trần. Chính là đơn giản như vậy, vì vậy từ nha ngăn đón ở trước mặt hắn, vốn chính là vô dụng công, từ nha án lấy bên hông tú nha chui kiếm, sát ý rõ ràng, thế nhưng chút ít kiếm khí, rồi lại vào không được Triêu Phong Trần trước người một trượng, Triêu Phong Trần kiếm khí, rõ ràng mạnh hơn so với từ nha rất nhiều, cùng là Xuân Thu, Triêu Phong Trần liền có thể là thế gian này mạnh nhất một vị Xuân Thu cảnh, từ nha nhưng là không muốn làm cho mở, nàng đứng ở người nào đó trước người, liền nghĩ lấy che chở hắn cả đời, tuy rằng người nọ là người nam tử, làm như vậy sẽ để cho nam tử kia sinh ra rất nhiều kia tâm tình của hắn, mặc dù là giống nhau nam tử đều không thích làm cho nữ tử hộ vệ an toàn, huống chi hắn còn là một vị hoàng đế, hắn là cả đại dư chủ nhân, chỉ là sau một khắc, làm cho từ nha cảm thấy ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra, vị kia đại dư tân đế đi ra một bước, đi qua từ nha sau lưng, đứng ở trước mặt của nàng, nhìn xem Triêu Phong Trần, không nói gì, thế gian này có rất nhiều người có thể xem Triêu Phong Trần, cái này muốn lấy quyết tại Triêu Phong Trần có nguyện ý hay không làm cho đám xem. Triêu Phong Trần nếu không phải nguyện ý, vậy hắn xung quanh liền đều là kiếm khí, đừng nói cùng hắn đối mặt, mặc dù là liếc hắn một cái, liền tương đương với những cái kia tỉ mỉ kiếm khí đâm truy cập. Triêu Phong Trần nhìn xem Đại Dư Tân Đế ánh mắt, đó chính là trên người hắn sắc bén nhất kiếm đâm hướng Đại Dư Tân Đế. Vị kia Đại Dư Tân Đế sắc mặt thoáng cái có chút tái nhợt, dưới chân có chút đứng không vững, nhưng cũng may là không có ngã sấp xuống. Đại Dư Tân Đế nỗ lực trợn tròn mắt nhìn xem Triêu Phong Trần, sau một lát, trong hốc mắt đã ra máu, từ nha tại tâm không đành lòng. Triêu Phong Trần nhưng là đè xuống bên hông chui kiếm, khi hắn sinh ra động tác này thời điểm, sau lưng kiếm khí vượt qua, trực tiếp liền làm cho từ nha lui về sau vài bước, nàng sắc mặt tái nhợt, tại ngắn ngủi một kiếm giữa, nàng cũng đã bị trọng thương. Triêu Phong Trần là thế gian này sau cùng giết người mấy người một trong, hắn biết rõ như thế nào dùng thời gian ngắn nhất nhanh nhất chấm dứt một cuộc chiến đấu, tuy rằng hắn cũng có tổn thương, nhưng đối với trên từ nha, không có chút vấn đề, tại một kiếm trọng thương từ nha sau đó, Triêu Phong Trần liền nhìn về phía vị kia đại dư tân đế. Triêu Phong Trần nói ra, có chuyện, không phải ta và ngươi nói, là mặt khác người, nhưng ta bây giờ còn có một sự kiện, muốn cùng ngươi nói một chút. Đại Dư Tân Đế khó khăn mở miệng, nói ra, tiên sư mời nói. Triêu Phong Trần hỏi, ta cảm thấy cho ngươi thiên phú không tồi, có muốn học hay không kiếm. Chỗ này Đại Dư Đế Sư là Từ Nha, trên thực tế chính thức Đế Sư là Bùi Hậu, Từ Nha chỉ là Đại Dư tương lai Đế Sư mà thôi. Nàng có lẽ phải đợi Đại Dư Tân Đế đã có hoàng tử, mà cái kia hoàng tử lại vừa lúc đã trở thành hoàng đế. Mới có tư cách nói được thượng đế sư hai chữ, chỉ là cái danh này vốn chính là đại dư các hoàng đế tự mình nghĩ thêm liền thêm đấy, lại không có quyền hành, tự nhiên Triều Giả trong không có người cầm lấy chuyện này đến nói cái gì đó. Đại Dư Tân Đế vô thức liếc mắt nhìn Từ Nha, sau đó lại nhìn một chút Bùi Hậu. Bùi Hậu suy nghĩ một chút, sau đó nói, vị này Triêu Tiên Sinh kiếm, rất đáng được học. Thế gian này kiếm đạo ngàn vạn loại, kiếm sĩ cũng số lượng cũng không ít, nói người nào kiếm mạnh mẽ hoặc là không mạnh, cái kia nếu dùng cảnh giới muốn phán đoán, nhưng nếu nói người nào kiếm có đáng giá hay không phải học, liền rất có chút ít khảo cứu rồi. Rốt cuộc là quân tử chi kiếm đáng giá học, còn là sát lực mạnh kiếm đáng giá học. Bùi Hậu tự nhiên có cái nhìn của hắn tự nhiên cũng có thể đại biểu rất nhiều chuyện. Đại Dư Tân Đế hỏi, tiên sư vì là sao như thế? Triêu Phong Trần nói ra, có làm hay không được thành sinh ý là một chuyện, nhưng ta xem ngươi thật sự thích hợp học kiếm, có lẽ về sau nhiều ra một vị đăng lâu kiếm sĩ cũng nói không chừng. Một bên Từ Nha sắc mặt trắng bệch, nghe đến mấy cái này lời nói, sắc mặt nhưng là hòa hoãn rất nhiều. Nàng với tư cách một vị xuân thu cảnh kiếm tu, nhãn lực từ dù không sai, sớm liền có thể nhìn ra Đại Dư Tân Đế là một cái có thể học kiếm tốt hạt giống, nhưng mà nàng lại không thể chủ động dạy hắn. Thứ nhất là bởi vì Đại Dư Tân Đế dù sao cũng là một vị thế tục đế vương, là ba tòa vương triều một trong quân chủ, có rất nhiều sự tình muốn hắn đi làm, sự tình không cho phép. Một mặt khác là bởi vì nếu là nàng thật sự dạy nàng, đó chính là để cho bọn họ thật sự có thầy trò danh phận, trở thành thầy trò, như thế nào lại có thể làm chút ít những thứ khác. Đây là Từ Nha băn khoăn, cũng không nói gì qua. Đại Dư Tân Đế cũng không biết. Đại Dư Tân Đế đã trầm mặc thật lâu, hỏi hắn, tiên sư các loại, chờ được người nọ, khi nào đến cùng trẫm nói. Triêu Phong Trần giết nho giáo cùng đạo môn tu sĩ, cái kia tự nhiên chỉ có thể làm cho Đại Dư Tân Đế trước cùng bọn họ nói chuyện, về phần có thể hay không tại nho giáo cùng đạo môn phái ra mới tu sĩ trước khi đến đem sự tình thỏa đàm, liền muốn nhìn người miệng lưỡi cùng khai ra điều kiện có đủ hay không rồi. Hơn nữa có một chút thật sự rất trọng yếu, đó chính là người nọ cho ra hứa hẹn, có hay không có thể đại biểu Kiếm Sơn. Thế nhưng là nếu như Kiếm Sơn còn chưa tuyển ra mới trưởng giáo, lại có người nào có thể đại biểu Kiếm Sơn phát ra âm thanh đây? Triêu Thanh Thu nhất định có thể đi, nhưng là như thế này một vị kiếm tiên, gặp hạ mình đến một tòa thế tục vương triều nói chuyện làm ăn, cùng Triêu Thanh Thu giao tiếp người, không đều là những cái kia tại đám mây ngồi cao thánh nhân sao? Triêu Phong Trần nghiêng đầu sang chỗ khác, bình tĩnh nói, loại chuyện này không trọng yếu, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, có thể hay không cùng ta học kiếm? Người bình thường khả năng không biết cùng theo Triêu Phong Trần học kiếm chính thức chỗ tốt là cái gì, thế nhưng cái tiều tụy lão nhân nhất định biết rõ. Hắn nhìn lấy vị kia Đại Dư Tân Đế, trong ánh mắt đã hơn nhiều chút ít cái khác ý nghĩa. Lúc trước Triêu Phong Trần trên thế gian các nơi khắp nơi mở tông môn, chế tạo một cái kiếm sơn, có thể những cái kia bất quá là rộng rãi tung lưới cục diện, thật có thể bị được Triêu Phong Trần xem vào mắt, một cái đều không có. Kỳ thật nhắc tới cũng rất bình thường, dù sao Triêu Phong Trần là Triêu Thanh Thu kiếm khí, tầm mắt cao cũng là chuyện rất bình thường, dù sao hắn khởi điểm cũng cao, nhưng chỉ có như vậy một người, bây giờ nhìn lên Đại Dư Tân Đế, muốn hỏi hắn có học hay không kiếm, đây là giải thích, Đại Dư Tân Đế kiếm đạo tư chất, nhất định không tồi. Nơi đây bầu không khí thoáng cái vô cùng cổ quái, Từ Nha sắc mặt trắng bệch, nhưng thần tình rồi lại không khẩn trương, Bùi Hậu cùng Tiều Tụy lão nhân không có gì biểu lộ. Đại Dư Tân Đế nhìn xem bên này, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng là mở miệng nói ra, ra mắt lão sư, với tư cách vua của một nước, Đại Dư Tân Đế phán đoán sự tình rất xấu năng lực thật sự là không tính kém. Một tiếng này lão sư, làm cho Triêu Phong Trần đã trở thành Đại Dư hàng thật giá thật đế sư. Chỉ là nghe những lời này, hắn rồi lại là không có xem Đại Dư Tân Đế, ngược lại là ngẩng đầu nhìn phía chân trời, có một thân thanh sam người trẻ tuổi, ngự kiếm mà đến, rơi xuống trước mặt hắn cách đó không xa, quay đầu sau đó, người trẻ tuổi cười hô, Triêu tiên sinh. Triêu Phong Trần nhìn xem người tuổi trẻ kia cõng cái hộp kiếm, bên hông treo lấy một kiếm, dưới chân dẫm phải một kiếm, cảm thấy cực có ý tứ, kiếm của ngươi như thế nào nhiều như vậy? Rất nhiều người đều hỏi qua những lời này, nhưng mà Triêu Phong Trần hỏi được thời điểm, vô cùng nhất mây trôi nước chảy, cũng là có ý tứ nhất. Thanh sam người trẻ tuổi cười cười, không có đáp lời, hắn coi như có chút xấu hổ. Triêu Phong Trần nói ra, ta nguyên bản, các loại, chờ chính là ngươi sư huynh, ngươi nếu như đã đến, vậy liền từ ngươi đi nói. Triêu Phong Trần không phải Kiếm Sơn trưởng giáo, nhưng hắn mà nói rất lớn trình độ trên liền có Triêu Thanh Thu ý chí, vì vậy hắn làm cho người nào đi nói, nên là không có sai đấy. Huống hồ Lý Phù Giao cùng Kiếm Sơn nguồn gốc sâu đậm, làm cho hắn đại biểu Kiếm Sơn, nên là không có vấn đề gì đấy, chỉ là tiếng nói mới rơi xuống một lát. Triêu Phong Trần liền nhìn xem cửa cung bên kia đã đến một thanh kiếm, sở dĩ là xem đã đi đến một thanh kiếm, là vì đập vào mi mắt đấy, vốn là kiếm quan, mới là một người, đồng dạng là người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia bên hông treo lấy kiếm, ăn mặc một thân áo xám, thần tình có chút mất tự nhiên, có chút đông cứng, nhưng đi tới nơi này bên cạnh sau đó, rất nhanh liền trở nên nhu hòa,